Chương 460, mẹ thỏ bắt được. Chương 460, mẹ thỏ bắt được nhìn đến bao phủ thiên địa vàng óng ánh hào quang. Mẹ thỏ sắc mặt nhất thời âm trầm lại vì phòng bị hỏa tiễn đội có giấu giếm thủ đoạn gì. Nó còn hết sức đem cả tòa thành trấn phá hủy. Ai có thể nghĩ tới ở thành trấn ở ngoài còn có mai phục, sớm biết như vậy. Chính là không để ý những kia thủ hạ cũng phải đem khu vực này từ trên bản đồ xóa bỏ. Mẹ thỏ tuy rằng cừu hận nhân loại, nhưng đối bộ kẹ mẩn không có gì sự thù hận, ngược lại khá là hữu hảo. Nhưng nếu là sớm biết thành trấn ở ngoài có mai phục, tuyệt đối sẽ không có vẻ chăm sóc, tất nhiên kể cả bộ kẹ mẩn cùng cạm bẫy cùng nhau trừ bỏ. Dù sao, người không vì mình trời chu đất diệt. Những kia thủ hạ cùng tính mạng của chính mình so ra, bên na ho nả nở dê bên na ho nhẹ hơi hơi ngẫm lại liền biết. Đáng tiếc sự tình đã muốn phát sinh, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Âm u tâm tư ở trong đầu xoay một cái mà qua, mẹ thỏ mặt lạnh, như lưới đao rôn nở dê như sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tay ôm ngực, nhàn nhã tự đắc xạ xạ kỳ. Ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này còn có thể ngăn cản ta sao? Thực lực của ta nhưng là vượt xa ngươi tưởng tượng. Phá hư tử quang tuy rằng nhìn như khinh bỉ, nhưng mẹ thỏ không hề có một chút coi khinh xạ xạ kỳ hậu chiêu ý tứ. Vừa ra tay chính là toàn lực phá hư tử quang. Tráng kiện cột sáng càng làm cho không khí đều phát sinh gào thét, trong nháy mắt oanh kích ở quang lao lên màu vàng bức tường ánh sáng ở cường lực công kích xuống kịch liệt lay động, nhìn như lại cố gắng một chút liền có thể thành công đột phá phòng ngự, nhưng thẳng đến cột sáng biến mất, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại thành trấn ở ngoài, tám cột sáng bay lên một người trong đó địa điểm. Xịt lao nhân âm thầm lau một cái trên đầu vô căn cứ đổ mồ hôi. Nhìn trước mắt đồng dạng sợ mất mật một đám Mr. Mạnh. Trong lòng tức giận mắng không ngớt. Đáng chết, xạ xạ kỳ cũng không nói mẹ thỏ thực lực đến mức độ này, mặc dù là chịu đến bức tường ánh sáng kỹ năng hiệu quả, uy lực giảm phân nửa sau đều suýt chút nữa đột phá phòng ngự này, nếu là nhiều mấy cái nữa, kế hoạch không phải bị nhờ không được, không thể lại để mẹ thỏ tiếp tục công kích. Lão nhân quyết định thật nhanh, lấy ra bộ đàm phân phó nói, kế hoạch chấp hành, quấy giày sóng khởi động quang lao bên trong. Một đòn không có kết quả, mẹ thỏ trái lại quay về xạ xạ kỳ cười đắc ý ha ha ha ha, điểm ấy phong tỏa đã nghĩ nhốt lại ta chỉ cần nhiều á, chuyện gì thế này, mới vừa rồi còn ở tùy tiện cười to mẹ thỏ đột nhiên che nhức đầu khổ kêu rên, liền niệm lực đều rất không ổn định. Thân thể loạn choạng, mắt thấy muốn từ không trung rơi xuống cho ta cút nhẫn nhịn tinh thần xé rách đau nhức, mẹ thỏ lệ quát một tiếng, toàn bộ lực lượng tinh thần đột nhiên thả ra. Đại khí chấn động kịch liệt. Một luồng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về bốn phương buôn tập. Nguyên bản bị san thành bình địa thành trấn lần thứ hai nên đón xung kích. Liền ngay cả quang lao đều không được lay động, chẳng qua là so với trước đây phá hư tử quang. Lay động trình độ trái lại càng thấp hơn. Thừa cơ hội này, mẹ thỏ ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng dày niệm lực vòng bảo vệ. Có thể quấy dày sóng như là ung nhọt tận xương, vẫn như cũ xuyên thấu vòng bảo vệ ảnh hưởng lớn não. Cũng may so lên lúc trước loại kia tinh thần xé rách đau đớn tốt hơn rất nhiều, chí ít còn có sức đánh một trận, nhìn thấy mẹ thỏ thân hình từ lay động bên trong ổn định lại. Xạ xạ kỳ trong mắt lóe ra khó mà nhận ra thần sắc thất vọng. Nhưng trên mặt đối với này cái hoàn mỹ kiệt tác lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười tự tin. Mẹ thỏ, nhớ tới ta đã từng đã dạy ngươi, không nên xem thường sức mạnh của nhân loại. Đây chính là cố ý căn cứ ngươi thí nghiệm số liệu cố ý khai phá ra đến quấy rầy trang bị. Hiện tại, thực lực của ngươi còn sót lại mấy phần, ta lúc trước nói lời nói hữu hiệu như cũ, bó tay chịu trói, chuyện cũ sẽ bỏ qua vọng tưởng hai một tiếng, là mẹ thỏ nhẫn nhịn đau đầu phát sinh quát chói tai. Một khắc tiếng, là xem cuộc chiến đã lâu hạ si mà kỳ tủ cuối cùng quyết định lên sàn thu bàn, là ngươi hai nhìn đến không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Lần này, đến thiên xạ xạ kỳ cùng mẹ thỏ hai người khiếp sợ. Xạ xạ kỳ là ngạc nhiên cái này sát hại mạ tịt hiểm nghi hung thủ thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Mà mẹ thỏ ngữ khí ngoại trừ ngạc nhiên ở ngoài. Còn mang theo bất mãn. Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến hiện tại ra đến muốn làm cái gì tuy là câu nghi vấn, nhưng mẹ thỏ lộ ra khẳng định hoài nghi ngữ khí có thể không thể nào thân mật. Này này này. Cái này ngữ khí cu nở dê quá bạc tình đi quả thực thương thấu ta tâm linh nhỏ yếu. Hãy ạ si mà kỳ tủ hai tay nâng tâm làm thương tâm hình. Còn dùng khỏe mắt dư quang nhìn lén mẹ thỏ vẻ mặt. Đại đại than thở một tiếng, dưng dưng muốn khóc vĩnh âm. Ai, tốt xấu lúc đầu cũng nhiều thiệt thòi ta trong bóng tối hỗ trợ ngươi mới có thể thành công chạy trốn căn cứ. Càng La nhiều lần giáo dục ngươi như thế nào sử dụng siêu năng lực. Hiện tại mới ngăn ngắn hơn tháng không gặp, có mới hoan liền không muốn cũ ái. Qua cầu rút ván, trở mặt không quen biết. Lão nhân gia ta thực sự là không biết nhìn người, số khổ ổ mà không đề cập tới đầu đầy hát tuyến mẹ thỏ, xạ xạ kỳ lúc này là vừa kinh vừa sợ. Chẳng trách mẹ thỏ ngăn ngắn thời gian thực lực tăng trưởng đến mức độ như vậy, hóa ra là tên khốn kiếp này trong bóng tối phá rối nhìn thấy bị chính mình trêu đùa hai mọi người đều một mặt nghiêm túc. Cảm giác sâu sắc mất mặt hạ xì mà kỳ tủ cắt một tiếng, sau đó cười hỏi dò, có cần giúp một tay hay không à, mẹ thỏ chan. Xem ở chúng ta là người quen phân thượng, cho ngươi đánh 11 tổn thất. Sâu sắc nhìn cái này quái lạ nhân loại liếc mắt nhìn. Cảm thụ được trong cơ thể hiện lên không tên kích động, mẹ thỏ lạnh nhạt mở miệng, không cần. Tiếng nói vừa dứt, mẹ thỏ nhất thời thân hóa lưu quang, tập kích xạ xạ kỳ bất quá. Một đám bổ kẻ mẩn như thế nào sẽ nhìn đến kẻ địch công kích chính mình huấn luyện viên. Mạ chạm bốn quyền cùng xuất hiện. Tốc độ nhanh đến vung ra một bức vô số quyền ảnh hình thành tầng tầng quyền tường hột cờ giữa ác gợn sóng tập kích. Di hòn, ni đọ kìm, ni đồ quyền đông lạnh quyền. Hòa diễm quyền, ánh chấp trưởng, tốc độ âm thanh quyền các loại kỹ năng liên tiếp không ngừng, muôn màu muôn vẻ mỹ lệ công kích trong bóng tối tiềm tàng vô hạn sắc cơ. Càng không cần nhắc tới bể ý cùng ạt dồn này hai lá vương bài thủ đoạn phi phạm. Đồng loạt ra tay thế nhưng vững vàng áp chế thực lực bị hạn chế mẹ thỏ đang nhìn giống như hỗn loạn kỳ thực bổ sung công kích xuống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể không ngừng tránh né giữa không trung luôn luôn bảng quan hệ ạ xỉ mà kỳ tủ nhưng là chân mày cau lại, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hai mắt Càng La chẳng biết lúc nào hiện lộ câu ngọc gìn nệ gặng. Ở trong mắt hắn, mẹ thỏ tuy rằng ở vào hạ phòng, nhưng mỗi một lần công kích đều ở tiến bộ. Mỗi một phút mỗi một giây thực lực đều đang tăng lên các loại siêu năng lực kỹ năng dần dần hướng tới hòa hợp. Trước đây mẹ thỏ triển khai kỹ năng tuy rằng hạ bút thành văn, nhưng càng nhiều như là máy móc, tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng khuyết thiếu mấy phần linh hoạt cơ biến. Mà bây giờ, nhưng có chút thông hiểu đạo lý, tự thành một mạch tông sư phong độ rất nhiều hạ sĩ mà kỷ tụ trước đây giáo dục tinh xảo kỹ năng cũng tại từng bước tăng lên. Này đối với tinh thần lực dị thường khổng lồ mẹ thỏ tới nói quả thực khó mà tin nổi nhân loại loại sinh vật này chính là bởi vì nhỏ yếu, cho nên ở kỹ xảo khống chế trên có đặc biệt ưu thế. Mà bộ kẹ mần trời sinh năng lượng khổng lồ, có thể làm được tinh tế khống chế rất là không dễ. Càng không cần phải nói mẹ thỏ loại này tinh thần nghiệp lực bạo cường thần thú nhìn đến càng chiến càng hăng mẹ thỏ, hay ạ xỉ mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra tà dị mỉm cười. Chín câu ngọc gìn nghệ gẳng bên trong né qua màu đỏ tươi huyết quang. Mà hết thể này, đang tại ác chiến một đám bổ kẹ mẩn toàn không hay biết ác chiến vẫn đang tiếp tục, cảm thụ được càng ngày càng khổng lồ áp lực, về ý thì chúng nó đã muốn ý thức được không đúng. Nhưng La chiến trường quyền chủ động đã sớm lặng yên chuyển đến mẹ thỏ trong tay ngay ở mỗi một khắc, mẹ thỏ đột nhiên lệ quát một tiếng. À đây không phải là tâm linh cảm ứng. Mà là chân thực dùng miệng giống to đại khí bị hô lên từng vòng mắt trần có thể thấy rõ ràng sóng khí, từ mẹ thỏ trên người dâng lên trước nay chưa từng có cuồng bạo khí thế, thoáng chốc đem ạt dùng chúng nó đánh bay chỉ là nhìn đến đạo kia sừng sững không trung bóng người, không gì địch nổi tuyệt cường uy thế liền để tâm trí không kiên người không nhịn được tinh thần tan vỡ. Mênh mông như biển bàng bạc lực lượng tinh thần ở đại khí bên trong kịch liệt gợn sóng. Hình thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt rôn nở dê như màu tím tiêu nga ho nếu là đem khí này diễn biến thành màu vàng. Vô số người địa cầu biết cao giọng kinh ngạc thốt lên. Súp tơ sầy đã gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung đạo kia giống như thiên thần kiêu ngạo bóng người. Xạ xạ kỳ từng chữ trầm giọng gầm nhẹ. Cấp một thần thú ngươi thế nhưng ở vào thời điểm này thành công thăng cấp mà mẹ thỏ. Chẳng qua là vẻ mặt bình thản nhìn hắn liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt không có ngày xưa cựu thị. Không phải đã muốn quên mất cựu hận, mà là những này run rế ở bây giờ mẹ thỏ trước mặt không đáng nhắc tới sừng sững hư không. Nhẹ dương tay trái, trở bàn tay đè xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng tinh thần ngưng tụ thành cự trưởng hung hãn rơi rụng xạ xạ kỳ vẻ mặt kinh biến. Sơ ha y giống to, công kích phá hư tử quang, nham thạch đóng kín, thiết đuôi, tụ khí đạn đối mặt này không có gì đặc biệt một chiều. Sở hữu bộ kẹ mẩn sử dụng toàn lực phản kích nhưng là, hết thể vô dụng ẩm, khu vực nhất thời phát sinh nổ vang. Cắt bụi tràn ngập khắp nơi, cả tòa chấn nhỏ khu vực tựa như địa chấn ZNZ như kịch liệt lay động, khu vực nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt làm sương khói tiêu tan lúc, hiện lộ ở trước mắt, là thân bị thương nặng ạt dồn một nhóm. Liên bị bảo hộ nghiêm mật xạ xạ kỳ đều ở bị thương nặng ho ra máu. Chỉ là một chiêu, liền đem toàn bộ kẻ địch trọng thương. Đây chính là cấp một thần thú sức mạnh không người phát hiện, công kích sau khi mẹ thỏ thở nhẹ một hơi. Hiển nhiên, lần này công kích đối với mới vừa tấn thăng nó QNZ không phải có thể tùy tiện sử dụng. Đùng đùng đùng trong trẻo tiếng vỗ tay từ bên hông vang lên, nghiêng đầu vừa nhìn, chính nhìn thấy hạ si mà kỳ tù một mặt than thở nói. Thực sự là đặc sắc một đòn. Điều này làm cho ta nghĩ tới trong truyền thuyết một chiêu thất truyền đã lâu trường pháp, có người nói liền tôn hầu tử đều bị chấn áp ở ngũ chỉ sơn xuống. Chẳng lẽ ngươi chính là chiêu kia trưởng pháp truyền nhân hay ạ xì mà kỳ tủ không có ý nghĩa làm ác? Mẹ thỏ đương nhiên sẽ không biết. Có thể trực giác nói cho nó biết, đây nhất định không phải cái gì ca ngợi lời nói. Hơi nhướng mày, lúc này giơ bàn tay lên, liền muốn cho tên ghê tởm này đến một cái tàn nhẫn. Trên đất xạ xạ kỳ nhìn đến trong lòng mừng thầm. Gọi ngươi nha giáo dục nó. Hiện tại tự làm tự chịu đi. Nương tây bỉ, ta không dễ chịu. Ngươi cũng đừng nghĩ kỳ qua có thể mang đầy chờ mong xạ xạ kỳ đợi gần 10 giây, liền nửa điểm động tĩnh cũng không thấy bị vậy có thể dễ dàng phá hủy đại thành bàn tay nhắm ngay, hay ạ si mà kỳ tủ vẫn là mỉm, cười đầy mặt. Còn đẹp đẽ đối với mẹ thỏ trừng mắt nhìn. Làm sao, đưa tay ra là muốn mời ta sao, ta không phải là cái người tùy tiện. Tuy rằng, ta tùy tiện đứng lên không phải là người. Mẹ thỏ biểu hiện ngưng trọng dị thường, nghiêm nghị đến cái chán chảy ra lách tách mồ hôi. Nói liên tục tiếng đều mang theo chính mình chưa từng phát hiện run rẩy. Ngươi đối với ta làm cái gì, tại sao thân thể của ta chống cự ta công kích người thân thể, ha ha ha, khẽ cười phản hỏi một câu. Hãy ạ si mà kỳ tu lắc đầu giải thích, sai rồi ồ, là ý chí mới đúng. Hai mắt đống nhiên vừa mở, trợn lên tròng mắt đều nhanh nhảy ra. Mẹ thỏ lớn tiếng giống to, không có khả năng, ta nhưng là cấp một thần thú, còn lĩnh ngộ tinh thần hệ quy tắc năng lực. Chỉ là một kẻ loài người làm sao có khả năng điều khiển ý chí của ta, ngươi là muốn nói như thế như cười như không mà nhìn trước mắt sơ ha y không ngớt mẹ thỏ. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ vẫn như cũ vẫn duy trì từ ra trận tới nay luôn luôn mang theo ôn hòa mỉm cười. Có thể nụ cười này, lúc này ở mẹ thỏ trong mắt giống như ác quỷ, ăn tươi nuốt sống ác quỷ, ngươi cho rằng ta vì sao lại dạy ngươi niệm lực kỹ xảo bánh rất từ trên trời xuống việc. Dựa vào cái gì một mực rơi vào trên đầu người, từ lúc ban đầu tiếp xúc thời gian, cũng đã sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì lặng yên ở tinh thần của ngươi bên trong trồng vào ý niệm của ta. Theo thời gian chuyển rời, phần này ý niệm ở ngươi không ngừng sử dụng siêu năng lực bên trong dần dần cùng ngươi tự thân dung hợp với nhau. Ngay ở mới vừa ở, trải qua ta ở bên chết thôi thúc. Cuối cùng dựa vào ngươi tiến hóa thời cơ, hoàn toàn cùng linh hồn của ngươi hòa làm một thể, nói tới chỗ này. Còn cần cảm tạ xạ xạ kỳ mới là. Nhìn trước mắt lưu ý niệm sự khống chế không cách nào nhúc nhích mẹ thỏ, hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ liếm một chút môi. Ta dị nở nụ cười, đưa tay liền cách không đem mẹ thỏ thu hút tiểu thế giới. Hiện tại, chính là thu hoạch trái cây thời điểm. Đáng yêu tiểu bà bối, ca ca ta sẽ hảo hảo điều dạy ngươi. Kha kha kha kha.